Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044. Chương 2044 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đuổi xong cái thứ nhất thông cáo, Minh Ca thậm chí chưa kịp thay quần áo liền chiều sân bay mà đi, lúc này đây cô Lin đi theo. Nàng cùng Minh Ca cùng nhau ngồi ở xe mặt sau, dặn dò Minh Ca hai ngày này một ít không có khả năng trì hoãn thông cáo, đều là ở trong vòng hỗn. Thành lão yêu tinh, lẫn nhau đều rõ ràng này đó đại nhân vật không thể trêu chọc. Này đó thông cáo tuyệt đối không thể đến trễ, phi cơ rớt xuống. Trước tiên đi khách sạn đổi thương gia tài trợ quần áo, trợ lý tìm một cơ hội vì Minh Ca chụp bức ảnh tinh tu lúc sau phát ở trên Weibo. Nhà của chúng ta Minh Bảo Bảo quá xinh đẹp, sớm có phóng viên được tin tức chờ Minh Ca xuất. Hiện, cùng nhau xuất hiện còn có vài vị trong vòng minh tinh, đều là cấp quan trọng. Đại gia ở bên nhau đảo cũng là cân sức ngang tài. Bất quá bởi vì, chia tay sự kiện, vây quanh Minh Ca phóng viên muốn nhiều rất nhiều, cắt băng thời điểm. Minh Ca thực ngoài ý muốn thấy được Đậu Kiêu, cũng không biết là ai an bài. Đem nàng cùng Đậu Kiêu an bài ở cùng nhau, lẫn nhau cầm kéo cắt băng. Minh Ca cùng mặt khác đại gia nhóm giống nhau, sắc mặt chấn định cùng Đậu Kiêu chào hỏi, Đậu Kiêu thoạt nhìn cũng không có gì dị thường, lấy ra hỏa. Này ngạo kiều thuộc tính, phòng trừng chỉ cần Minh Ca không chịu thua, gia hỏa này liền sẽ vẫn luôn banh mặt không phản ứng Minh Ca, bất quá Minh Ca không nghĩ tới ở ngay. Lúc này chịu thua, rốt cuộc ly nữ chủ Đặng Đình Đình về nước còn có 4 năm tả hữu thời gian, chờ sờ. Hữu phỏng vấn đều kết thúc, Minh Ca vội vàng lên xe chiều khách sạn mà đi, nàng thay đổi quần áo còn phải đuổi buổi tối phi cơ hồi kinh. Ngày mai buổi sáng kinh thành nơi đó có cái hoạt động muốn đuổi. Đi thời điểm Minh Ca cố ý nhìn nhìn, Đậu Kiêu thân ảnh đã không thấy, hai cái sinh hoạt trợ lý ở khe khẽ nói nhỏ chơi Weibo. Này một chuyến cô Lin cũng không có theo tới, Minh Ca dứt khoát cũng mở ra chính mình di động. Chơi, khách sạn phòng mới vừa mở cửa, Minh Ca thân hình hơi hơi một đốn, nàng làm ba cái trợ lý đi một cái khác trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới vào nhà. Trong phòng tivi thanh âm ở vang. Tủ giày thả xong nam giày, Minh Ca nhìn đến cặp kia giày. Ánh mắt mị mị, cũng không đổi giày, vài bước đi qua môn thính chiều trong phòng khách đi đến. Trong phòng khách tivi tuy rằng ở vang, nhưng cũng không có người. Nhưng thật ra phòng ngủ ban công chỗ đảo hình như có cái thân ảnh, Đậu Kiêu là ở gọi điện thoại. Minh Ca không lại phản ứng hắn. Nàng vào trong phòng tắm, xôn xao tiếng nước vang lên. Minh Ca đem trên người xúc rửa sạch sẽ khoác áo tắm dài ra cửa, phòng tắm môn mới vừa mở ra. Liền thấy được đứng ở đối diện Đậu Kiêu, đôi tay ôm ngực Đậu Kiêu. Hắn trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái, ánh mắt khó nén ghét bỏ. Chiều Minh Ca giơ lên cằm, vào nhà không đổi dép lê. Tắm rửa không tướng môn quan kín mít, thế nhưng xuyên khách sạn áo ngủ, tóc cũng không sửa sang lại hào. Minh Ca là thật không hiểu được ký chủ vì cái gì thích trước mắt tên này, người trước Đậu Kiêu thật. Là cái không nói lời nào khí chàng vô cùng cường đại mì lạnh tổng tài, nhưng ở người sau. Hắn soi mói, hiện giờ hắn bên người người cơ bản đều như là rối gỗ giống nhau. Hoàn toàn toàn dựa theo hắn yêu thích, cùng loại người này ở bên nhau đến nhiều áp lực a gương. Mặt này vừa thấy liền thiếu đánh, không đợi Đậu Kiêu tiếp tục nói tiếp. Minh Ca nhào qua đi đem hắn ôm chủ, môi hôn lên hắn môi, Đậu Kiêu ghét bỏ muốn trốn. Ngươi đánh răng không? Trên mặt dù rửa sạch sẽ sao? Minh Ca cắn một ngụm hắn môi. Chọc ra hỏa này nhíu mày muốn đem Minh Ca đẩy ra, Minh Ca nơi nào cho. Hắn đẩy ra cơ hội a, duỗi tay liền sờ vào hắn đai lưng, Tại đây gia hỏa mẫn cảm nhất địa phương đánh quyền quyền, đậu kiêu ngay từ đầu còn muốn giãy giụa. Nhưng hắn kia sức lực ở Minh Ca trên người thật đúng là cào ngứa, Minh Ca đem hắn tường đông ở trên. Tường, miệng cùng ngón tay cùng sử dụng ở đậu kiêu trên người liêu hỏa, chớp mắt liền đem người liêu thở. Hồng hộc bắt đầu phối hợp Minh Ca, loại này như sự tình giờ phút này dùng ở đậu kiêu trên người. Minh Ca cảm thấy là lại thích hợp bất quá, nam nhân kỳ thật so nữ nhân muốn hảo liêu nhiều. Rất nhiều thư thượng đều là nữ nhân một bị liêu liền các loại mê ly các loại thần hồn điên đảo. Không chịu khống chế, mà giờ phút này đậu kiêu ở Minh Ca liêu hỏa hà. Hô hấp hơi xuyễn hắn trong mắt thật là mông lung quả thực như là cháo một tầng sương mù, Minh Ca rốt. Cuộc minh bạch vì cái gì đại bộ phận nữ nhân đều thích muộn tao nam nhân. Bởi vì muộn tao nam nhân khởi xướng tình tới thật là phi thường hấp dẫn người, hắn tay. Ghét bỏ vô cùng lột Minh Ca áo ngủ, ôm lấy Minh Ca vòng eo hắn còn không quên nói thêm câu nữa. Về sau không được xuyên khách sạn áo ngủ, ma chứng. Lúc này thế nhưng còn muốn tìm cha, Minh Ca đẩy hắn ra tay, lúc này đây. Nàng mới là chủ đạo, đem nam nhân liêu tắm hỏa gian nan. Liền phát ra thanh âm đều là nghẹn ngào. Minh Ca cắn một ngụm hắn lăn lộn yết hầu. Đuôi mắt hơi trọn, mị ti ở trong mắt tựa lưu quang giật chuyển. Tìm ta làm cái gì? Lúc này, cái nào nam nhân đều không muốn nghe vô nghĩa. Minh Ca không tiếp tục. Đậu kiêu tính toán tay làm hàm nhai, hắn đè lại Minh Ca. Tưởng đem Minh Ca ôm vào trong phòng ngủ đi, nhưng mà làm hắn rớt cằm chính là, hắn không ôm động Minh Ca, ngược lại là Minh Ca đem hắn chặn ngang một ôm khiêng ở trên vai, đậu kiêu. Giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý, hắn sở hữu tình cảm mãnh liệt tại như vậy trong nháy mắt bị đả kích cái gì cũng chưa. Nào đó ra hỏa càng là héo đầu gục xuống. Nháy mắt cái gì ý tưởng cũng chưa. Nhưng không đợi hắn uể oải lan tràn đến toàn bộ thân thể, Minh Ca đem hắn hướng giường cùng vách tường mặt đất một ném. Sau đó đè ở trên người hắn. Đậu kiêu có thói ở sạch, đậu kiêu có cưỡng bách chứng. Hắn làm tình đều là ở trên giường, địa phương khác hắn không thói quen, huống chi là tại đây loại không sạch sẽ khách sạn trên mặt đất. Quả thực không cần quá khó chịu, đậu kiêu tưởng xoay người dựng lên, nhưng Minh Ca các loại thủ đoạn lập tức liền tập kích hắn thân, làm hắn sung sướng, một giây cũng không nghĩ lại trì hoãn, liền ở đậu kiêu thuyết phục chính mình. Này mặt đất miễn cưỡng cũng có thể thời điểm, Minh Ca bước ra mà ra, đứng dậy không để ý tới đậu kiêu, đi rồi vài bước ra cửa. Thuận tay còn đem phòng ngủ môn bang đóng thượng, bị rớt ở nửa đường nửa vời đậu kiêu. Vẻ mặt mộng bước, bò lên thân hắn nằm ở trên giường. Còn tưởng rằng Minh Ca sẽ lấy cái gì hảo ngoạn đạo cụ vào cửa. Thuận tiện quét mắt phòng ngủ. Phòng ngủ như vậy loạn, hắn mày không tự giác lại nhíu khởi. Nhưng Minh Ca cũng không có vào cửa nhưng đậu kiêu đợi thật lâu. Minh Ca cũng chưa đi đến môn. Hắn phi thường bất mãn, quá bất mãn, một sự kiện không làm xong liền lóe người. Này nơi nào tới hư thói quen, nữ nhân này từ rời đi hắn. Càng ngày càng tùy tiện, không nghĩ dùng trên giường Minh Ca dùng quá chăn bọc chính mình. Đậu kiêu chỉ có thể trần trụi thân mình đi ra phòng ngủ, Minh Ca mặc chỉnh tề. Ngay cả tóc đều biến thành nàng gần nhất thích đại cuộn sóng cuốn. Nàng đang ở hướng dương hành lý thu thập nàng trên bàn những cái đó đồ trang điểm, đậu kiêu là như. Thế nào cũng không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng là bộ dáng này. Hắn tức giận đến cái mũi đều mau bốc khói, cũng may hắn người này. Liền tính là tái sinh khí cũng sẽ không la to. Hắn không loại này bạo nộ thói quen, hắn lạnh thanh âm hỏi Minh Ca. Ngươi đang làm cái gì? Ta muốn đuổi phi cơ đâu? Minh Ca nói lời này còn không quên nhìn một cái đồng hồ. Không có thời gian, ta đi trước, Này phòng ở là giao cho buổi chiều 6 giờ. Ngươi nếu là tưởng buổi tối ngủ nơi này liền nhớ rõ nạp phí bổ sung. Không được ta đi rồi. Lần sau lại liêu. Canh 2 moa moa. Hết chương.